mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 11 Nhiệm vụ vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sau khi về nhà, Kỳ Quyên tắm nhanh một cái rồi mặc đồ ngủ, nhìn con mắt bị muỗi đốt sưng vù của mình trong gương, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo. Hôm nay dùng kính râm che cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị thầy Ôn phát hiện. Tuy thầy Ôn không cười cô nhưng trong lòng Kỳ Quyên vẫn thấy rất ức chế. Bộ dạng xui xẻo khi mắt sưng như cái bánh bao bị người khác nhìn thấy chẳng phải là chuyện thú vị gì. Kỳ Quyên cau mày lấy lọ tinh dầu mà Ôn Bình đưa cho, bôi một ít lên mí mắt, không biết lọ dầu này có công hiệu hay không. Kỳ Quyên chỉ hy vọng nốt sưng có thể nhanh chóng xẹp xuống. Cô không muốn suốt ngày đeo kính râm để bị người ta nhòm ngó. Quay về bàn làm việc bật máy tính, Kỳ Quyên vừa đăng nhập game vừa tiện tay mở QQ. Vừa online đã nhìn thấy góc dưới bên phải avatar quen thuộc của cô nàng Tiêu Tinh. Kỳ Quyên mở cửa sổ chat thì thấy Tiêu Tinh nhắn 3 tin liên tiếp. 22 giờ 5, ngày nắng, về nhà chưa? 22 giờ 15, ngày nắng, vẫn chưa về à? 22 giờ 25. Ngày nắng, không phải là vẫn chưa về nhà đấy chứ? Cách 10 phút lại hỏi về nhà chưa, khiến Kỳ Quyên vô cùng nghi hoặc, còn tưởng là Tiêu Tinh có chuyện gì gấp cần giúp đỡ nên lập tức nhắn lại. Hoa Đỗ Quyên nở, tao về rồi, có chuyện gì? Ngày nắng, không có chuyện gì. Về nhà là tốt rồi. Hoa Đỗ Quyên nở, ngày nắng, đúng rồi, về sau thầy Ôn có nói gì với mày không? Ngày nắng, có hẹn mày hôm nào đi ăn không? Tiêu Tinh cảm thấy lời nhắc nhở của mình đã vô cùng rõ ràng, nhưng Kỳ Quyên lại không nghĩ về hướng ấy. Hoa Đỗ Quyên nở, có phải mày làm sai chuyện gì với thầy Ôn không? Sao cứ dò hỏi thông tin về anh ta? Chấm, ngày nắng, Hoa Đỗ Quyên nở, tao không thân với anh ta. Ngày nắng, Hoa Đỗ Quyên nở, vào game đi, chẳng phải trước đó đã nói đưa mày vào phụ bản sao, hôm nay tao rảnh. Ngày nắng, GT, sau khi đăng nhập vào game, Kỳ Quyên phát hiện dòng thông báo ở góc bên trên cùng có hai bức thư chưa đọc. Tiêu Tinh nói là cô ấy chờ ở cổng phụ bản động nhện. Tạm thời Kỳ Quyên không đọc tin nhắn này mà bay tao ngơ đến cổng phụ bản động nhện tìm Tiêu Tinh. Động nhện là phụ bản diệt quái nâng cấp thích hợp cho người chơi cấp 50, qua cấp 60 thì không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Lúc này Kỳ Quyên đã lên cấp 60, chơi phụ bản này hoàn toàn lãng phí thời gian. Có điều nếu chị em tốt yêu cầu, dĩ nhiên Kỳ Quyên sẽ trượng nghĩa đưa cô ấy đi nâng cấp. Hai người nhanh chóng gặp nhau trong game, lập nhóm cùng vào phụ bản. Sau khi vào, Tiêu Tinh nhìn thấy trong hang động tối om chỉ có hai nhân vật chờ một ngày nắng và Hoa Đỗ Quyên nở thì không khỏi nghi ngờ. Chỉ có hai chúng ta sao? Có cần gọi thêm người không? Kỳ Quyên nói, không cần, hai người giết quái thì kinh nghiệm của mày sẽ nhiều hơn. Nói rồi cô dũng mãnh xông về phía trước, hình bóng uy phong lẫm liệt trông rất giống một nữ chiến sĩ. Nhưng chiến sĩ là nghề da dày nhiều thịt, phòng ngự cao, mặc dù Kỳ Quyên có tấm lòng chiến sĩ nhưng lại không có thân thể của chiến sĩ. Cầm sư yếu ớt vừa xông vào đám yêu quái đã bắt đầu bị mất máu điên cuồng. Xui xẻo hơn là sau khi bị một con nhện xanh tấn công, Hoa Đỗ Quyên nở trúng trạng thái. Trói buộc, bị trói tại chỗ không thể tung kỹ năng. Tiêu Tinh vẫn còn đang xù ai xoa uy vũ. Một người chiến đấu với lũ nhện, của Kỳ Quyên đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ trên kênh nhóm. Đồ ngốc, mày không thêm máu muốn nhìn tao chết sao? Trong mắt Tiêu Tinh chị Kỳ Quyên là vô địch, quên mất rằng cô cũng cần thêm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô chỉ còn lại chút máu cuối cùng, Tiêu Tinh vội ném cho cô mấy kỹ năng thêm máu. Mau hóa giải trạng thái cho tao, Kỳ Quyên gầm lên trên kênh nhóm. Tiêu Tinh luống cuống nhắn lại, phải hóa giải trạng thái gì? Háo giải thế nào? Kỳ Quyên gửi dấu 3 chấm, không còn gì để nói với cô nàng này. Trước đó đánh động nhện là đánh cùng nhóm của Nam Cung Ức. Mặc dù Nam Cung Ức có chút ngơ, nhưng chỉ ít còn là y sư đủ tiêu chuẩn, hóa giải trạng thái thêm máu rất nhanh. Còn Tiêu Tinh là một y sư ngốc nghếch, Kỳ Quyên cảm thấy mình cùng Tiêu Tinh vào phụ bản động nhện là một sai lầm. Tiêu Tinh tìm kỹ trong cột kỹ năng rất lâu, cuối cùng tìm được kỹ năng là Quảng Mộc Hương, trong cột miêu tả trạng thái kỹ năng có viết có thể giải được trạng thái trúng độc trói buộc hóa đá. Tiêu Tinh phấn khích gõ trên kênh nhóm, tao tìm thấy rồi, Kỳ Quyên không trả lời. À, mày chết rồi sao? Tiêu Tinh toát mồ hôi hỏi. Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi mới bất lực nói. Đúng vậy, tao đã chết từ rất lâu rồi. Tiêu Tinh vội vàng làm cho Kỳ Quyên sống lại. Kỳ Quyên bổ sung thể lực rồi lại dũng mãnh xông lên phía trước. Một lúc sau, thêm máu, thêm máu đi, đừng để tao phải nhắc mày. Đang thêm, sao tao lại chết rồi? Có thể là bác tao đang thêm máu mà, nhưng máu của mày không thêm được. GT, Kỳ Quyên mở nhật ký chiến đấu, trên đó có viết rất rõ. Thuật trị liệu của chờ một ngày nắng cho bạn 1 điểm máu. Kỳ Quyên suýt chết vì tức ngực, nhất định là cô nàng ngốc nghếch này không mặc trang bi, lượng trị liệu là một điểm ít xịt. Kỳ Quyên bực tức nói, mày xem trang bị của mày đi, Tiêu Tinh mở trang bị, á, xin lỗi, lúc nãy tao không đổi tảng bị chữa trị. Biết ngay mà, Kỳ Quyên vô cùng chán ngán. Cô cảm thấy đưa một y sư ngốc nghếch như Tiêu Tinh vào phụ bản nhất định sẽ chết rất thảm, gọi vài người nữa thì đảm bảo hơn, gọi những người có nghề nghiệp lợi hại vào tấn công theo nhóm là có thể nghiền nát phụ bản như máy ủi. Thế là Kỳ Quyên đăng tin quảng cáo trên kênh Thế Giới. Thế Giới, hoa đỗ quyên nở, những người cấp 50 vào động nhện nâng cấp, click tôi vào nhóm. Cần có người kỹ năng tấn công theo nhóm bạo lực. Sau khi thông tin này được đăng, chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong thông tin gọi nhóm vào phụ bản u cốc. Rõ ràng là phần lớn người chơi đã có đẳng cấp 60, rất ít người vào động nhện nâng cấp. Phần lớn người chơi đều có hứng thú với việc vào phô bản U cấp ở cấp 60. Chờ hồi lâu mà không thấy ai trả lời, Kỳ Quyên và Tiêu Tinh tròn mắt nhìn nhau trong phụ bản. Thế Giới, hoa đỗ quyên nở, những người cấp 50 vào động nhện nâng cấp, click tôi vào nhóm. Cần có người kỹ năng tấn công theo nhóm bạo lực. Kỳ Quyên không cam tâm lại đăng tiếp một tin quảng cáo, đột nhiên vang bên tai lên tiếng báo có tin chat riêng. Tinh Tàng, chat riêng, Mr. Bottle cho tôi vào, kỹ năng tấn công theo nhóm của tôi rất bạo lực. Chấm, chat riêng, hoa đỗ quyên nở, Kỳ Quyên cảm thấy Bottle đang trêu chọc mình, nghĩ một lúc cô vẫn thân thiện nhắn lại. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở, tôi muốn vào động nhện, anh cấp 60 rồi, vào đó không có kinh nghiệm. Chat riêng, Mr. Bottle, dẫn đồ để à, chat riêng, hoa đỗ quyên nở, dẫn chị em tốt. Chat riêng, Mr. Bottle chờ một ngày nắng. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở, đúng vậy. Chat riêng, Mr. Bottle, đi cùng với cô ngốc ấy, nhất định cô chết rất thảm đúng không? Chat riêng, hoa đỗ quyên nở, chat riêng, Mr. Bottle, để tôi vào nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bottle nói rồi gửi thông báo xin vào nhóm. Kỳ Quyên nhớ tới các tư thế chết của mình lúc nãy, trong tim đúng là rỉ máu, sau cấp 50 chết sẽ mất kinh nghiệm. Cô cùng Tiêu Tinh vào động nhện, không lấy được một điểm kinh nghiệm nào, lại còn mất mấy vạn kinh nghiệm vì chết. Nếu Bottle muốn vào nhóm, dĩ nhiên Kỳ Quyên vô cùng hoan nghênh. Bottle có nhiều vật nuôi có thể làm bia đỡ đạn, lúc cần thiết có thể gọi rùa ra chịu đòn, gọi hổ ra cắn người gì đó. Có anh, hệ số an toàn tăng từ 0 lên 100. Chat riêng, Mr. Bottle, ra cổng phụ bản gọi tôi tới. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở ừm. Kỳ Quyên ra khỏi phụ bản, định sử dụng chức năng triệu hoán sư đồ để gọi Bottle, nhưng mở cột sư đồ thì phát hiện bên trong hoàn toàn không có tên của Mr. Bottle. Kỳ Quyên băn khoăn hỏi, vì sao chức năng triệu hoán sư đồ không dùng được nữa? Bottle nghiêm túc trả lời, bởi vì hai chúng ta kết hôn rồi, quan hệ đã chuyển từ sư đồ sang vợ chồng. Chấm, Kỳ Quyên vội vàng mở list bạn bè, quả nhiên người đứng đầu là Mr. Bottle, màu sắc cũng biến thành màu hồng tượng trưng cho quan hệ vợ chồng. Trong list bạn bè màu xanh lam, hai chữ Mr. Bottle trở nên vô cùng nổi bật. Kỳ Quyên nhìn dòng chữ màu hồng ấy mà tâm trạng có chút khó tả. Ặc, nếu không phải Bottle nhắc nhở thì suýt chút nữa cô đã quên mình đã lấy Bottle trở thành vợ của Bottle trong game. Bottle kiên nhẫn giải thích, cô dùng chức năng truyền gọi vợ chồng, có thể kéo thẳng tôi qua đó. Kỳ Quyên nhắn lại một chữ ừm, mở cột vợ chồng, phát hiện trong game có rất nhiều kỹ năng vợ chồng, đồng khí liên chi. Hai vợ chồng ở cùng một nhóm có thể nâng năng lượng máu và pháp lực, đồng sinh cộng tử. Hai vợ chồng nếu một người chết thì người còn lại có thể lựa chọn lập tức tự vẫn, thiên lý tương hội. Lập tức gọi đối phương đến bên cạnh mình. Kỳ Quyên ngượng ngùng ấn vào thiên lý tương hội, chưa đầy 10 giây quả nhiên một pháp sư đẹp trai xuất hiện bên cạnh cô. Tiêu Tinh cùng Kỳ Quyên ra khỏi phụ bản, bởi vì cô vừa nhận được tin nhắn riêng của Bottle. Chat riêng, Mr. Bottle, Tiêu Tinh, tôi nhớ sáng mai em phải đi học đúng không? Chat riêng, chờ một ngày nắng, đúng ạ, tiết ngày mai hình như là tiết của thầy. GT, chat riêng, Mr. Bottle, vậy thì có phải em nên đi ngủ không nhỉ? Chat riêng, chờ một ngày nắng, nên ạ, em cũng không muốn làm kỳ đà, em đi ngủ đây. GT, vừa thấy Bottle đến, Tiêu Tinh tỏ ra biết điều, gõ một hàng chữ trên kênh nhóm. Tao đi ngủ đây, hai người chơi đi, Kỳ Quyên cao mày nói. Mới 11 giờ, đi ngủ sớm như vậy không giống phong cách của mày. Tiêu Tinh nói, sáng mai tao có tiết, đi đây, bye bye. Nói rồi lập tức offline. Kỳ Quyên không còn gì để nói. Đặc biệt gọi Bottle đến để giúp Tiêu Tinh nâng cấp, sao Tiêu Tinh vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức offline nhỉ. Kỳ Quyên cảm thấy Tiêu Tinh làm như vậy là rất không đúng, liền gõ chữ trên kênh nhóm. Xin lỗi, cô ấy vẫn còn là sinh viên, phải đi ngủ sớm, khiến anh uổng công chạy đến đây rồi. Bottle nói, không sao, chấm, là anh cố tình đuổi con kỳ đà này đi, hơn nữa vô đến muộn là Tiêu Tinh suốt ngày đi học muộn làm người thầy như anh cũng chẳng biết làm thế nào, đuổi cô nàng đi ngủ là lựa chọn đúng đắn. Kỳ Quyên nói, bạn tôi ao rồi, anh làm việc của anh đi. Bottle nói, dù sao cũng rảnh hay là đi làm nhiệm vụ vợ chồng hôm nay. Nói rồi anh ta liền gọi vật cưỡi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một con tuấn mã màu trắng rất đẹp, dây cương màu đỏ, thiết kế yên ngựa cũng vô cùng tinh xảo, móng ngựa được nạm sắt tinh tế, mỗi bước đi phát ra tiếng kêu cộp cộp. Tin nhắn hệ thống, phu quân của bạn, Mr. Bottle, mời bạn ngồi cùng. Kỳ Quyên vẫn chưa kịp nhận ra đó là chuyện gì, vô thức ấn đồng ý, đột nhiên thấy mình bị anh kéo lên ngựa ngồi trước mặt anh. Trong game, Bottle cầm dây cương điều khiển con tuấn mã, còn hoa đỗ quyên nở thì e ấp ngồi trước mặt anh. Có lẽ người thiết kế game muốn tạo không khí thân mật giữa hai người nên cố tình thiết kế như vậy. Mr. Bottle ngồi đằng sau ngựa khẽ vòng tay qua eo hoa đỗ quyên nở, khẽ ôm hoa đỗ quyên nở vào lòng. Đỗ quyên thì dịu dàng ngả vào ngực anh, Kỳ Quyên nhìn thấy tư thế này trong lòng vô cùng ngượng ngùng, chỉ muốn nhảy ngay xuống ngựa. Nhưng cô tìm mãi mà không thấy nút xuống ngựa ở đâu, đành phải tiếp tục ngồi trên lưng ngựa với tâm trạng phức tạp. Dường như Bottle không hề bận tâm tới khoảng cách thân mật của hai người, vẫn tâu ra rất tự nhiên, chỉ gõ hai chữ trên kênh nhóm. Đi thôi, sau đó kéo dây cương điều khiển con tuấn mã chạy trên đường. Phong cảnh đẹp đẽ lướt qua trước mắt, tiếng nhạc và tiếng vó ngựa đều đặn trong game vang lên bên tai rất rõ ràng. Hai người cùng cưỡi một con ngựa từ thảo nguyên xa xôi vòng qua 7-8 địa đồ, đến tận cổng thành Trường An. Lúc ấy Bottle mới dừng ngựa nói, đây là con ngựa hệ thống tặng cho hai vợ chồng, tên là Tuyệt Ảnh, lúc nãy cô không online, tôi nhận được email nên lĩnh trước rồi. Kỳ Quyên đành phải gõ một chữ ửm, lúc ấy mới nhớ ra hai bức thư chưa đọc. Rõ ràng chỉ là cùng anh cưỡi ngựa chạy qua mấy địa đồ trong game mà thôi, nhưng Kỳ Quyên cảm thấy nhịp tim hình như hơi nhanh, đặc biệt là khi thấy tư thế ôm ấp thân mật của hai người cô càng cảm thấy khó xử. Nhóm, hoa đỗ quyên nở, đến rồi chứ? Thả tôi xuống, nhóm, Mr. Bottle tôi nhớ nhầm nhiệm vụ vợ chồng ở Lạc Dương không phải Trường An. Nhóm, hoa đỗ quyên nở, nhóm, Mr. Bottle, xin lỗi lúc nãy đi nhầm đường rồi. Chấm, nhóm, hoa đỗ quyên nở, thế là Bottle mặt dày không biết liêm sỉ lại cưỡi ngựa quay về phía Lạc Dương, đi vòng thứ hai qua những địa đồ mà họ vừa mới đi qua. Mặc dù Kỳ Quyên cảm thấy con đường mà Bottle đưa cô quay lại trông quen quen nhưng cô hoàn toàn không nghĩ theo hướng ấy. Cũng phải, ai lại ngờ rằng Pháp Sư cưỡi một con ngựa trắng với mình trong game lại chính là anh chàng mà hôm nay mình vừa mới gặp mặt. Anh nói đi nhầm thì có nghĩa là đi nhầm, cứ coi như ngắm phong cảnh là được rồi. Hai người vừa đến cổng thành Lạc Dương thì nhìn thấy mấy người quen ở Nam Cung, thế ra là Nam Cung Mặc, Nam Cung Úc. Lúc ấy Kỳ Quyên muốn nhảy xuống khỏi yên ngựa để tránh bị mấy người đó trêu chọc nhưng cô vẫn chưa nghiên cứu được nút xuống ngựa ở đâu, còn Mr. Bottle vô cùng lịch sự nhìn thấy bạn bè trong game dĩ nhiên sẽ dừng lại, thế là phu cận, Mr. Bottle chào hai vị, phụ cận, Nam Cung Mặc oa, đại ca, đại tẩu thật trùng hợp. Con ngựa này ở đâu ra vậy? Phu cận, Mr. Bottle, hệ thống tặng một con ngựa cho vợ chồng mới cưới trong thời gian một tuần. Chấm, phu cận, Nam Cung Mặc ồ đẹp thật đấy. Hai vợ chồng cùng cưỡi một con ngựa trông thật đẹp. Đây đúng là vật cưỡi tuyệt nhất cho việc đi dạo ngắm phong cảnh hưởng trăng mật. Phu cận, Mr. Bottle, huynh cũng thấy vậy. Chấm, phu cận, Nam Cung Úc, hai người đến Lạc Dương để làm nhiệm vụ vợ chồng sao? Phu cận, Mr. Bottle, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận, Nam Cung Mặc còn có nhiệm vụ vợ chồng để làm, thật quá hạnh phúc. Phụ cận, Nam Cung Úc, sao đại tẩu không nói gì? Phụ cận, Mr. Bottle, A Quyên không online à? Kỳ Quyên nhìn hai chữ nhảy trên màn hình mà suýt sặc. A Quyên, ai cho phép anh ta gọi như thế? Đang định gõ chữ thì lại nhìn thấy trên màn hình hiện ra một hàng chữ. Phụ cận, Mr. Bottle, có thể là cô ấy không ngồi trước máy tính. Kỳ Quyên, phụ cận, Nam Cung Mặc thì ra là không có ở đó. Đệ còn tưởng cô dâu mới kết hôn nên ngại nói chuyện với người Queen. Nghĩ cũng đúng, tính cách của tàu ấy không giống người biết e thẹn. Kỳ Quyên, phụ cận, Nam Cung Úc, thế thì cũng chưa chắc, đệ không thấy tối hôm kết hôn tàu ấy cứ theo sau chú rể không nói một lời nào sao. Phụ cận, Nam Cung Mặc, quả nhiên kết hôn làm thay đổi con người. Phụ cận, Nam Cung Úc, thế mới nói đứng trước tình yêu sắt thép cũng hóa mềm, hơn nữa đại tàu Đỗ Quyên của chúng ta vẫn còn kém sắt một chút. Chút, phụ cận, Nam Cung Mặc chí lý, Kỳ Quyên, hai kẻ này dám ngang nhiên thảo luận cô có phải là sắt thép hay không ngay trước mặt cô. phụ cận, hoa đỗ quyên nở, này hai người nói xấu trước mặt tôi tưởng tôi chết rồi sao? Phụ cận, Nam Cung Mặc, phụ cận, Nam Cung Úc, phụ cận, Nam Cung Mặc thì ra đại tẩu ở đó, bọn đệ không làm kỳ đà nữa, đi trước đây. Phụ cận, Nam Cung Úc, bọn đệ đi đây, tạm biệt đại ca đại tẩu. Hai người gõ xong liền biến mất chạy nhanh thật, đến tận sau khi hai người đi mất Kỳ Quyên mới gõ dấu. Trên kênh nhóm, Bottle mỉm cười nói, thì ra cô có online, suốt từ nãy. Bottle nghi hoặc hỏi, thế sao suốt đường đi không nói gì? Kỳ Quyên nói, tôi không tìm thấy nút xuống ngựa ở đâu, thử nhấn một lượt từ A đến Z đều không có tác dụng, chỉ mở ra một đống cửa sổ. Nghĩ tới vẻ cao có của cô khi đóng từng cửa sổ một, Ôn Bình cảm thấy rất thú vị, không kìm được nhếch miệng cười, kiên nhẫn nói. Xuống ngựa không dùng phím tắt, ở phía dưới bên trái avatar của nhân vật có một ký hiệu rất nhỏ, hiển thị hai người cùng cưỡi ngựa, cô nhấn chuột phải vào ký hiệu đó là có thể kết thúc trạng thái này, tự động nhảy xuống ngựa. Kỳ Quyên làm theo chỉ dẫn của anh tìm thấy ký hiệu, ấn chuột phải quả nhiên đã xuống ngựa. Thì ra là vậy, cô chưa bao giờ cưỡi ngựa với người khác, nhất thời không tìm được cách xuống ngựa, cảm thấy hơi ngượng. Sau một hồi im lặng đột nhiên Kỳ Quyên nhớ ra một chuyện quan trọng. Đúng rồi, anh đừng gọi tôi là A Quyên nữa, tôi không quen. Chỉ có những người vô cùng thân thiết mới gọi cô như vậy, vô duyên vô cớ bị Bottle gọi như vậy, Kỳ Quyên cảm thấy không thoải mái chút nào. Bottle nhắn lại, ồ, vậy tôi gọi cô là gì? Không thể gọi sư phụ đúng không? Kỳ Quyên kiên quyết nói, cứ gọi tôi Đỗ Quyên là được. Sau khi kết hôn trong game, phần lớn các cặp vợ chồng đều gọi đối phương là chồng hoặc vợ. Như thế sẽ tỏ ra vô cùng thân mật. Có điều với tính cách của Kỳ Quyên, gọi cô là vợ chắc chắn cô sẽ không vui. Hơn nữa Ôn Bình không phải là loại người tùy tiện đùa giỡn tình cảm trong game. Anh luôn cảm thấy từ vợ rất có sức nặng, không nên gọi bừa. Khi một người đàn ông gọi một tiếng vợ thì nên chuẩn bị gánh vác trách nhiệm. Từ này để dành cho người vợ tương lai của mình, anh tin rằng người đó sẽ là Kỳ Quyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói trước đó cảm tình mà anh dành cho cô có chút mơ hồ, vậy thì hôm nay sau khi gặp mặt ở nhà hàng, Ôn Bình càng khẳng định tình cảm của mình. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của cô, nhớ lại từng kỷ niệm đã từng cố trong game, một thứ cảm xúc dịu dàng chưa từng có dâng trào trong lòng anh. Mời cô ăn cơm, đưa cô về nhà, che ô cho cô, đưa cho cô tinh dầu. Những việc làm vô cùng đơn giản ấy khiến anh có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Những lời mà anh nói với mẹ sau khi về nhà cũng rất nghiêm túc. Quả thực anh muốn đưa cô về nhà ra mắt mẹ, để cô trở thành con dâu nhà họ Ôn. Dĩ nhiên đây chỉ là tình cảm đơn phương của anh, từ vợ này cho dù trong game hay ngoài đời thì vẫn quá sớm để gọi. Kỳ Quyên thấy Bottle im lặng hồi lâu không nói gì, sợ anh không vui vội giải thích. Ý của tôi là hai chúng ta không phải là kết hôn thật, gọi vợ chồng quá xến. Bottle nói, cũng phải, nếu bây giờ cô đột nhiên gọi tôi một tiếng chồng, chắc bộ não của tôi sẽ ngừng hoạt động. Sung sướng tới mức ngừng hoạt động, Kỳ Quyên sững người, ngừng hoạt động, có cần khoa trương vậy không? Bottle nói, vậy thì tất cả như cũ, tôi vẫn gọi cô là Đỗ Quyên à? Kỳ Quyên gật đầu. Tôi cảm thấy trong game đối xử với nhau như bạn bè mới thoải mái nhất. Mặc dù chúng ta kết hôn rồi nhưng không nên quá nhập vai thì tốt hơn. Sau khi gõ xong hàng chữ này, vì muốn tôn trọng ý kiến của đối phương, Kỳ Quyên lại gõ một hàng chữ. Anh đồng ý chứ, mặc dù Kỳ Quyên chưa từng yêu nhưng thái độ của cô trong chuyện tình cảm là vô cùng nghiêm túc. Cô luôn cảm thấy việc nói yêu và thích trong game là vô cùng phù phiếm. Từ trước tới nay cô, chỉ có game không yêu đương, không ngờ Bottle cũng là người thoải mái, dứt khoát nói. Tôi hoàn toàn đồng ý, dám không đồng ý sao? Đại luật sư đã lôi hiệp ước hôn nhân ra, dĩ nhiên là Ôn Bình không muốn phản đối cô. Để có thể thuận lợi lấy được nữ hoàng về nhà, tạm thời thỏa hiệp là điều cần thiết. Kỳ Quyên nói, thế thì được, vậy thì sau này chúng ta hãy đối xử với nhau như bạn bè. Ôn Bình gõ ba chữ, không vấn đề, khóe miệng anh nở nụ cười đầy ẩn ý, rất tốt, anh rất hài lòng. Bởi vì tất cả, gian tình, đều bắt đầu từ tình bạn, đám người Nam Cung Mặc Nam Cung Ức hoàn toàn không thể ngờ rằng trong mắt họ cặp vợ chồng mới cưới ríu rít như đôi chim câu, vào cái ngày thích hợp nhất để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng là ngày thứ hai sau khi kết hôn đã vô cùng lý trí và bình tĩnh thảo luận về khả năng có tình yêu trong game và tình yêu ngoài đời, cuối cùng rút ra một kết luận không thể tưởng tượng được là chúng ta vẫn cứ là bạn đi, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị các đôi tình nhân trong game cười cho thối mũi. Lúc này trước miếu Nguyệt Lão ngoài thành Lạc Dương đang có mấy cặp vợ chồng. Hệ thống vợ chồng trong Danh Kiếm vừa mới được ra mắt, nhiệm vụ vợ chồng cũng vừa được công bố chưa lâu. Phía nhà sản xuất vì muốn thu hút người chơi tích cực tham gia nên đã thiết kế phần thưởng vô cùng hậu hĩnh trong nhiệm vụ vợ chồng, lấy nhiệm vụ vợ chồng hợp tác phá quan để thiết kế nhiệm vụ. Tổng cộng có 10 cửa, qua được mỗi cửa đều có kinh nghiệm tiền, nguyên liệu, đồng thời tăng mức độ thân mật tích lũy đến một mức độ nhất định có thể được nhận danh hiệu có hiệu quả ánh sáng đặc biệt. Rõ ràng là mấy vợ chồng bên cạnh cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ vợ chồng, hơn nữa gặp vấn đề nan giải nên cứ đứng trước NPC chần chừ do dự. Nhóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đậu đinh, sạc, nhiệm vụ vợ chồng thật quá biến thái, cửa chín khó như vậy giết người a, nhóm. Tiểu bố đinh, chồng ơi, ngoa ngoa, chúng ta không làm nữa, dù sao kinh nghiệm cũng không cao, vợ chồng mình vào phụ bản nhé. Nhóm, tiểu đậu đinh, được, vợ đi cùng chống nhé, hun. Các cặp vợ chồng mới cưới bên cạnh vừa làm nhiệm vụ vừa trò chuyện tình cảm xến xúa. Trong khi đó cặp vợ chồng Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên nở nổi tiếng cả máy chủ thì không âu yếm nhau chút nào. Chỉ thấy một con tuấn mã màu trắng phi như bay đến trước mặt NPC, dừng lại chưa đầy 3 giây, Sokai nhận nhiệm vụ lập tức quay người phóng đi. Mấy cặp vợ chồng trước miếu Nguyệt Lão đều có chút kinh ngạc. Thôi được, thứ lỗi cho họ, chắc là nhận được nhiệm vụ tìm kho báu tính giờ nên mới vội như vậy. Cửa thứ nhất của nhiệm vụ vợ chồng là tìm kho báu tính giờ, hai vợ chồng cần đến địa điểm đã định tìm dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đánh rơi ở trần gian. Trên địa đồ sẽ hướng dẫn một khu vực nào đó, thời gian quy định là 90 giây. Vì hạn chế thời gian nên Bottle nhận nhiệm vụ là quất ngựa phi thẳng về khu vực đã định, nhanh chóng đến khu rừng ngoại ô ở phía bắc thành Lạc Dương. Khu rừng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thời gian nhiệm vụ quy định có hạn, một người tìm hai sợi tơ hồng hơi khó, thế nên Bottle đề nghị. Chia nhau tìm nhé, Kỳ Quyên cũng có ý đó, sau khi gõ xong đồng ý lập tức xuống ngựa đi về phía bên phải, còn Bottle thì hiểu ý đi về phía bên trái. Cửa đầu tiên trong nhiệm vụ vợ chồng không khó lắm, Bottle nhanh chóng tìm được vật phẩm ngay dưới gốc cây ở góc bên trái, còn Kỳ Quyên tìm thấy sợi tơ hồng bị mất cạnh một tảng đá. Bottle nói trên kênh nhóm, tìm thấy rồi, tôi đến đón cô nhé. Kỳ Quyên nói, không kịp đâu, anh đi đường lớn bên kia, tôi đi thẳng qua rừng. Ok, nhiệm vụ vợ chồng có một quy định, khi nhận nhiệm vụ và khi giao nhiệm vụ, hai vợ chồng phải ở trong một nhóm. Hơn nữa không có người thứ ba, hai người phải cùng nhau đến trước mặt NPC cùng giao vật phẩm của nhiệm vụ. 20 giây sau, nam pháp sư đẹp trai cưỡi ngựa và nữ thích khách áo đen dùng kinh công bay đến đứng trước mặt Nguyệt Lão cùng giao vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu. Tin nhắn hệ thống, chúc mừng bạn và phu quân. Mr. Bottle, hợp tác thành công hoàn thành cửa đầu tiên trong nhiệm vụ vợ chồng tìm kho báu tính giờ, giành được 5.200 kinh nghiệm, 520 xu tơ hồng x1 lam bảo thạch cấp 1x1, mức độ thân mật vợ chồng. 1. Vốn dĩ Kỳ Quyên hoàn toàn không hứng thú với nhiệm vụ vợ chồng, vừa nghe đã thấy rất xến xúa này, nhưng khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ lĩnh thưởng, đột nhiên tâm trạng Kỳ Quyên trở nên vô cùng phấn khích. Không ngờ phần thưởng của nhiệm vụ vợ chồng lại hậu hĩnh như vậy, chả trách có bao nhiêu người tranh nhau đòi kết hôn. Mặc dù đá quý cấp 1 chỉ là đá quý cấp thấp nhất cho việc cường hóa trang bị sau này, nhưng nhiệm vụ vợ chồng mỗi ngày có thể làm ít nhất 3 lượt. Điều đó có nghĩa là cô và Bottle có thể làm 3 lượt nhiệm vụ vợ chồng lấy được 6 viên đá quý cấp 1. 5 viên đá quý cấp 1 có thể hợp thành 1 viên đá quý cấp 2, giá thị trường của viên đá quý cấp 2 là khoảng 2.000 xu, Kỳ Quyên tính sơ sơ chỉ riêng đá quý thôi đã là một khoản thu nhập không nhỏ rồi, thêm vào đó mỗi lần làm nhiệm vụ lấy được 520 xu. Khoản thu nhập này dùng vào việc chi tiêu hàng ngày vẫn còn dư ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Kỳ Quyên lập tức gõ một hàng chữ trên kênh nhóm hỏi. Anh nhận được lam bảo thạch rồi chứ? Bottle nói, nhận được rồi, đưa cho tôi đi, trong kho tôi có mấy viên liền, để tôi hợp thành mấy viên cấp 2. Bottle nói, chờ chút, trong kho của tôi cũng có, để tôi đi lấy. Bottle quay người đi vào kho rồi nhanh chóng cưỡi ngựa quay lại yêu cầu giao dịch với Kỳ Quyên. Kỳ Quyên đồng ý giao dịch, chỉ thấy Bottle để mấy viên đá quý cấp 1 đủ màu sắc trên bảng giao dịch, tiếp đó lại đặt 50.000 xu. Kỳ Quyên ngạc nhiên hỏi, số tiền này là, Bottle giải thích, tiền thưởng mở võ đài đấu võ cầu thân. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, hệ thống gửi cho chúng ta mỗi người một nửa số tiền thưởng vào hòm thư với hình thức quà cưới. Cô không đi lĩnh à? Đột nhiên Kỳ Quyên nhớ ra lúc nãy online nhìn thấy có hai bức thư chưa đọc. Cô còn tưởng là quảng cáo hệ thống nên không bận tâm, không ngờ là tiền thưởng đấu võ lần trước, cô liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhiều tiền vậy sao, tôi cũng có 50.000 xu sao? hôm ấy có rất nhiều người đăng ký đấu võ cầu thân, hơn nữa hôn lễ của chúng ta đứng trong top 10 của máy chủ, top 10 có thêm 5.000 tiền thưởng, cô là người mở võ đài, nên có 55.000. Tôi đi lãnh đây, vừa nghe thấy có nhiều tiền như vậy, Kỳ Quyên nghèo rất mùng tơi lập tức lao đi như một cơn gió đến chỗ Hòm Thư. Chỉ để lại Bottle đứng trước miếu Nguyệt Lão băn khoăn theo dõi bóng cô. Giao dịch của cô vẫn chưa xác nhận mà, người nóng vội thật khiến người ta bó tay. 4. Kỳ Quyên đến chỗ nhận thư mở Hòm Thư, quả nhiên đúng như Bottle nói, hệ thống gửi tiền thưởng 55.000. Không chỉ có vậy, hệ thống còn tặng một con ngựa ô, giống hệt con ngựa trắng của Bottle, đều là vật cưỡi đặc biệt cho hai người. Tất cả các cặp vợ chồng mới cưới trong game đều nhận được loại ngựa này, dùng để du sơn ngoạn thủy bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Mặc dù con ngựa mà hệ thống tặng có giới hạn về thời gian, sau 7 ngày sẽ hết hạn, nhưng Kỳ Quyên vẫn cảm thấy rất thích thú, lập tức triệu hoán con ngựa ấy rồi nhảy vụt lên lưng ngựa. Vốn dĩ đã mặc trang phục sát thủ màu đen bó sát, lại còn cưỡi ngựa ô, hoa đỗ quyên nở trong game trông càng giống một sát thủ vô cùng khí thế. Kỳ Quyên cảm thấy rất hài lòng, cưỡi ngựa đi dạo quanh thành Lạc Dương một vòng mới bên cạnh Bottle đang đợi trước miếu Nguyệt Lão. Từ xa Bottle đã nhìn thấy một hình bóng màu đen lao về phía mình, đúng là tốc độ lốc. Bóng đen dừng lại bên cạnh, trước mặt nhảy ra một thông báo. Hoa đỗ quyên nở mời bạn cưỡi ngựa cùng. Bottle nhấn đồng ý, nam pháp sư trong máy tính liền nhảy lên con ngựa ô ấy, hai tay vòng ra ôm nữ hiệp trước mặt rất tự nhiên. Kỳ Quyên không kìm được than phiền. Sao vẫn là tư thế khó coi này? Tôi mời anh mời tôi, động tác trên lưng ngựa vẫn vậy, người thiết kế thật lười biếng. Bottle, cũng được, không xấu lắm. Với con mắt của giáo viên nghệ thuật chuyên nghiệp như anh, tư thế mỹ nhân trong vòng tay thiết kế rất đẹp, có thể cho 9-10 điểm. Nhưng Kỳ Quyên lại cảm thấy ôm ôm ấp ấp cùng cưỡi ngựa như vậy quả thực rất chướng mắt, nhấn chuột vào nút hai người cùng cưỡi ngựa, Bottle đáng thương đã bị cô ném từ trên lưng ngựa xuống đất. Bottle ấm ức gõ dấu 3 chấm, Kỳ Quyên không bận tâm tới sự bất mãn yếu ớt của ai đó, gõ chữ hỏi. Đúng rồi, anh vừa mới nói trong kho có đá quý đúng không? Đưa cho tôi hai viên lam bảo thạch, tôi hợp thành đá quý cấp 2 mang bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bottle mở bảng giao dịch, đặt tất cả đá quý trong túi vào đó. Cho cô tắt, nhìn những viên đá quý được đặt theo màu sắc trong bảng giao dịch, đặc biệt là hồng bảo thạch và lam bảo thạch có một hàng hơn 12 viên, Kỳ Quyên không kìm được hỏi. Anh lấy đâu ra nhiều đá quý vậy? Bottle nói, hôm nay vừa mới mua. Kỳ Quyên nghi hoặc hỏi. Bao nhiêu tiền? Một viên đá quý cấp 1, 400 xu. Kỳ Quyên giơ ngón tay ra tính, một viên đá quý cấp 1.400 xu, 5 viên hợp thành một viên cấp 2. Điều đó cũng có nghĩa là nguyên liệu là một viên đá quý cấp 2 giá 2.000 xu, giá của đá quý cấp 2 trên thị trường bán là khoảng 2.200 xu, hợp thành đá quý phải tiêu tốn thể lực rất quý báu, hợp thành đá quý đi bán lấy tiền, tính kỹ ra thì cũng không lãi là bao. Tính toán xong, Kỳ Quyên nói trên kênh nhóm, không cần mua nhiều như vậy, hợp thành một viên đá quý cấp 2 đã mất 2.000, bán 2.200, một viên chỉ kiếm được 200. Nhưng hợp thành đá quý lại tiêu tốn nhiều thể lực, không lãi gì cả. Bottle khen ngợi, nhanh như vậy mà đã tính xong rồi, cô rất giỏi toán. Kỳ Quyên tự hào nói, đúng vậy, chị đây thi toán còn được điểm tối đa cơ. Bottle nhìn chữ chị mà cô tự hào nói, sững người một lúc không kìm được mỉm cười, dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý của cô trước máy tính. Mặc dù Ôn Bình rất chú trọng vai vế, có điều đối phương là Kỳ Quyên, anh không hề bận tâm tới việc cô ra oai trước mặt mình. Đúng rồi, giao dịch. Nhớ tới việc lúc nãy cô vội vàng chạy đi lấy tiền, vẫn chưa giao dịch xong, Ôn Bình lại một lần nữa gửi yêu cầu giao dịch. Kỳ Quyên chấp nhận yêu cầu, nhìn bảng giao dịch lại đặt vào một đống đá quý và 50.000 xu vội nói. 50.000 xu này anh cầm lấy, sau này còn phải dùng nhiều. Thấy cô không cần khoản tiền này, Bottle cũng không miễn cưỡng mà lấy 50.000 xu khỏi bảng giao dịch. Thôi được rồi, tôi cầm khoản tiền này đi mua đá. Kỳ Quyên băn khoăn, anh mua nhiều đá làm gì? Bottle mỉm cười nói, sau khi hết cấp làm trang bị cho hai chúng ta dùng. Không hiểu vì sao, nhìn anh ta nói ra từ hai chúng ta rất tự nhiên, bỗng nhiên Kỳ Quyên cảm thấy rất ấm áp. Từ sau khi chị em tốt đều tốt nghiệp, cô luôn chơi game một mình, không bao giờ quan tâm tới vấn đề trang bị của người khác. Dĩ nhiên cũng không được bất kỳ người nào quan tâm, cô đã quen với việc tự cung tự cấp đã rất lâu rồi, không có ai đặc biệt chuẩn bị cho cô cái gì. Cô và Bottle là vợ chồng trong game mà thôi. Họ không ân ái xến xúa như những cặp vợ chồng khác suốt ngày. Anh yêu, anh nhớ em nhớ anh. Họ cũng không suốt ngày tặng nhau trang phục đắt tiền và pháo hoa để chứng minh tình yêu kiên định của nhau như những cặp vợ chồng khác. thậm chí họ còn không gọi nhau một tiếng chồng, vợ. Nhưng chính cách chung sống đơn giản này lại khiến Kỳ Quyên thoải mái. Không giống vợ chồng mà giống bạn bè, một tình bạn thật sự. Nhìn một đống đá quý cấp 1 trong túi và câu nói đơn giản. Sau khi hết cấp làm trang bị cho hai chúng ta dùng. Và mặt cười, mà Bottle thường dùng trong kênh nhóm đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy rất ấm áp. Bottle tiếp tục giải thích, mấy hôm nay nhiệm vụ mới mở đều thường rất nhiều đá quý, rất nhiều người lấy được đá quý là mang đi bán, vì thế giá đá quý trên thị trường khá thấp. Tôi muốn nhân cơ hội này đi mua một ít, đợi đến khi mọi người hết cấp rồi, khi cường hóa trang bị cần rất nhiều đá quý, đến lúc ấy đá quý nhất định sẽ tăng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Bottle từng chơi rất nhiều game online nên khá hiểu về quy tắc trong game, anh có tầm nhìn xa quả không phải nói quá. Mặc dù trong lòng Kỳ Quyên rất khâm phục sự tỉ mỉ của anh nhưng ngoài miệng lại không muốn khen anh nữa để tránh anh mặt dày, không khí lại trở nên kỳ quặc, cô vội vàng chuyển chủ đề. Anh đưa đá quý cho tôi, kho của tôi cũng không để được, hay là thế này, tôi lập một nick khác chuyên dùng làm kho nhé. Trong game chỉ có nhân vật trên cấp 10 mới có thể mở kho. Bottle, lập nick phụ là cần thiết, tôi cũng lập một cái. Chấm, ok, vậy cùng lập nhé. Một lúc sau, ở nơi ra đời của làng Tân Thù, cùng xuất hiện hai nhân vật cấp 1, một người tên là Tiểu Đỗ Quyên, một người tên là Tiểu Bottle, phụ cận, Tiểu Đỗ Quyên, phụ cận, Tiểu Bottle, phụ cận, Tiểu Đỗ Quyên, Bottle, phụ cận, Tiểu Bottle, đúng vậy. Chấm, phụ cận, Tiểu Đỗ Quyên, sao anh lại đặt cái tên này? Phụ cận, Tiểu Bottle, chẳng phải cô cũng vậy sao? Phụ cận, Tiểu Đỗ Quyên, tôi lười nên gõ bừa. Phụ cận, Tiểu Bottle, đúng là có thần giao cách cảm. Phụ cận, Tiểu Đỗ Quyên, phụ cận, Tiểu Bottle, cùng làm nhiệm vụ nhé, lên cấp 10 đi mở kho. Phụ cận, Tiểu Đỗ Quyên, cũng được. Thế là tối hôm ấy, những người chơi ở làng Tân Thù chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, chỉ thấy một đôi vợ chồng tên là Hoa Đỗ Quyên nở, và Mr. Bottle, kề vai đi trước dùng kỹ năng đẹp mắt giết tiểu quái trong chớp mắt. Còn theo sau là, Tiểu Đỗ Quyên, và Tiểu Bottle, đứng im ở đó không nhúc nhích, hạnh phúc tăng kinh nghiệm. Một cặp vợ chồng lợi hại dẫn theo hai người mới trông có vẻ ngu ngơ, thật giống gia đình bốn người thân mật hòa thuận. 5. Hai nick phụ Tiểu Đỗ Quyên và Tiểu Bottle nhanh chóng lên cấp 10, mở chức năng kho ở chỗ NPC, Kỳ Quyên nhân tiện sắp xếp, phân loại đống đồ trong kho của nick chính. Cái kho vốn dĩ bừa bộn qua sự sắp xếp của cô hoàn toàn thay đổi, các đồ vật được phân loại trông rất ngăn nắp gọn gàng. Ôn Bình giao hết những vật phẩm quý giá trong tài khoản cho cô. Kỳ Quyên nhìn những đạo cụ đáng giá hàng nghìn xu trong cột giao dịch không kìm được nói. Những thứ này anh giữ tốt hơn chứ? Để chỗ cô đi, chỗ tôi bừa bộn quá. À, nếu tôi cần tôi sẽ bảo cô. Thôi được, Kỳ Quyên cảm thấy hình như mình đã biến thành quản gia của anh. Đối phương giao toàn bộ kho cho cô giữ, ngay cả tài khoản và mật khẩu cũng cho cô biết. Rõ ràng là đối phương hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng kỳ lạ là cô cũng vui lòng làm quản gia cho anh. Trước đây chơi game thường cùng chị em tốt chia sẻ tài khoản, đồ trong kho của nhau, nếu cần dùng tự vào lấy, đến cuối cùng thường không phân biệt được đồ của ai với ai. Kỳ Quyên đãng chí cũng không muốn tính toán với chị em. Nhưng Kỳ Quyên chưa bao giờ có quan hệ thân mật như vậy với một chàng trai. Cảm giác cả hai tin tưởng nhau này khiến cô cảm thấy dường như có một chút gì đó không giống sự tin tưởng giữa các chị em trước kia. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu đã coi là bạn thì bỏ qua giới tính của anh ta đi. Kỳ Quyên cau mày, xua đi ý nghĩa kỳ quặc đang len lỏi trong đầu, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ vợ chồng trong game. Nhiệm vụ vợ chồng trong game này được thiết kế rất đặc sắc. Mỗi ngày có thể chơi 3 lượt, mỗi lượt 10 cửa, hệ thống vì muốn chiếu cố người mới, sau khi hoàn thành cửa đầu tiên của mỗi lượt đều nhận được phần thưởng là đá quý cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hoàn thành 10 cửa, nghe nói là được thưởng đá quý cấp 2 trở lên là Dương Chi Ngọc vô cùng hiếm. Sở dĩ là nghe nói là bởi vì tính đến nay vẫn chưa có cặp vợ chồng nào có thành công qua được 10 cửa. Rất nhiều vợ chồng đều kẹt ở tuyệt cảnh ảo ảnh trong cửa thứ 9, ngay cả bóng dáng cửa thứ 10 cũng chưa nhìn thấy. Bottle và Kỳ Quyên nhanh chóng đến cửa thứ 9, 8 cửa trước ngoài tìm kho báu theo giờ cần phải tốc chiến tốc thắng, những nhiệm vụ khác như đến thăm bạn cũ, loại bỏ thổ phỉ đều rất đơn giản, phần lớn là những nhiệm vụ nhỏ như tìm NPC, giết chết tiểu quái nhận kinh nghiệm. Cửa 9 bị nhiều người ca thán như vậy, chắc chắn là rất khó. Trước khi nhân nhiệm vụ, Bottle nói trên kênh nhóm. Tôi nhận nhé, Kỳ Quyên hít một hơi rồi nhắn lại. Nhận đi, cô rất hứng thú với các thử thách trong game, thấy cặp vợ chồng bên cạnh buồn phiền vì mắc ở cửa 9, cô đã muốn thử từ lâu rồi. Sau khi Bottle nhận nhiệm vụ, chỗ Kỳ Quyên lập tức nhận được thông báo. Nguyệt lão, nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ vợ chồng cửa 9, tuyệt cảnh ảo ảnh. Thành công, hai vợ chồng sẽ được đưa tới phụ bản tuyệt cảnh, sau 5 giây, xin hãy chờ trong giây lát. Kỳ Quyên chỉ thấy hoa mắt, cô bị đưa tới phụ bản tên là tuyệt cảnh. Không giống với những phụ bản diệt quái lấy kinh nghiệm trước đây, phụ bản tuyệt cảnh này vô cùng quái dị, thậm chí có thể nói là âm u đáng sợ. Màu sắc rất tối, các con đường đan xen ngang dọc góc phía trên cũng không có địa đồ chỉ đường, xung quanh chốc chốc lại vang lên tiếng quỷ gào. Những cô gái nhút nhát làm nhiệm vụ này đúng là một sự dày vò. Nhưng Kỳ Quyên không thấy sợ chút nào, đối với một người đã từng chơi game về xác chết. Nguy cơ sinh hóa, như cô mà nói, phụ bản tuyệt cảnh trước mặt này chẳng qua là hơi kinh dị một chút mà thôi. Kỳ Quyên cau mày, làm quen với môi trường xung quanh, mở bảng hướng dẫn làm nhiệm vụ rồi lập tức thao tác cho hoa đỗ quyên nở đi lên phía trước. Nhiệm vụ tuyệt cảnh ảo ảnh này yêu cầu hai vợ chồng tìm thấy chân thân của đối phương trong tuyệt cảnh, giới hạn thời gian 10 phút. Nếu tìm thấy ảo ảnh thì đối phương lập tức biến thành tinh anh quái. Kỳ Quyên bước đến một ngã rẽ, đột nhiên trước mặt xuất hiện một pháp sư áo trắng. Kỳ Quyên mừng thầm trong lòng, vội đi lên phía trước. Cô là ai? Hình như đối phương cũng phát hiện ra cô, khi nói ra câu này, cây pháp trượng trong tay. Mr. Bottle, trước mặt bắt đầu phát sáng, bày ra thế tấn công. Chết rồi, là ảo ảnh. Kỳ Quyên lập tức dùng kinh công nhảy về phía sau, tránh được đòn chí mạng của đối phương, sau đó giơ ngón tay lướt trên bàn phím một cách nhanh chóng và thuần phục dùng kỹ năng khống chế và kỹ năng tấn công liên hồi đánh chết đối phương. Điều khiến cô ngạc nhiên là kỹ năng tấn công của ảo ảnh này vô cùng lớn, càng đáng sợ hơn là mô thức tấn công của hắn chính là bản copy của Mr. Bottle. Mặc dù so với Bottle thật còn kém xa nhưng chỉ kế thừa 6 phần thực lực của Bottle thôi cũng đủ khiến Kỳ Quyên đau đầu rồi. Pháp sư tấn công khoảng cách từ xa, khả năng bùng phát lớn, bị hắn đánh trúng một cái, lượng máu giảm đi một nửa, phải vừa tránh vừa đánh, hết sức cẩn thận, nếu không một khi bị giết chết nhiệm vụ sẽ thất bại. Người thiết kế nhiệm vụ này thật quá biến thái, khó khăn lắm mới đánh chết được ảo ảnh đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Quyên mới hồi phục được trạng thái, chưa đi được mấy bước thì lại nhìn thấy một nam pháp sư áo trắng đi về phía mình, miệng hét. Ngươi là ai? 8 phút sau, Kỳ Quyên khóc ròng. Suốt đường đi giết chết 8 ảo ảnh của Bottle, cô sắp mệt đến ộc máu rồi. Ảo ảnh của Bottle kế thừa năng lực của anh, quả thực giết chết rất khó. Kỳ Quyên oán trách Bottle sao vẫn chưa tìm đến vừa nguyền rủa người thiết kế nhiệm vụ này khi ra đường sẽ bị mắc mưa. Đúng lúc ấy, ở phía không xa lắm lại xuất hiện một pháp sư áo trắng. Kỳ Quyên hít một hơi thật sâu đang định xông lên đánh hắn ta, vừa mới đi đến trước mặt đối phương rút đoản kiếm thì màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống. Chúc mừng, hai vợ chồng đã tìm thấy đối phương thành công nhiệm vụ hoàn thành. Khoảnh khắc ấy đột nhiên Kỳ Quyên có ý nghĩa muốn ôm Bottle thật chặt. Ở trong môi trường âm u đáng sợ giống như địa ngục giết chết 8 ảo ảnh cuối cùng tìm thấy chân thân quả thực không dễ dàng chút nào. Phụ cận, Mr. Bottle, phụ cận, hoa đỗ quyên nở, phụ cận, Mr. Bottle, biết ngay là cô, may mà chưa đánh. Phụ cận, hoa đỗ quyên nở, sao anh biết, phụ cận, Mr. Bottle, nhìn động tác vội vàng lao lên phía trước của cô là biết ngay. Phụ cận, Mr. Bottle, ảo ảnh của cô không chạy nhanh như cô. Chấm, có thể coi câu này là một lời khen ngợi không? Phụ cận, hoa đỗ quyên nở, ảo ảnh của anh thật khó đánh, tấn công mạnh quá đấy. Phụ cận, Mr. Bottle, cô còn đáng sợ hơn biết không? Lại còn ẩn thân đánh úp tôi tê, phụ cận. Mr. Bottle, hơn nữa cô toàn thân mặc đồ đen, bối cảnh xung quanh cũng màu đen, suốt cả đường đi, mắt của tôi sắp mù rồi. Mặc dù kết thúc chàng trai này cố tình nhắn biểu tượng TT nhưng nghe anh nói như vậy Kỳ Quyên có thể tưởng tượng được cảnh ngộ bi thảm của anh trên đường đi. Pháp sư tấn công mạnh nhưng Bottle mặc áo rất nổi bật, rất nhiều đòn tấn công có thể tránh được còn nữ thích khách Kỳ Quyên lại có nhiều kỹ năng ẩn thân vô cùng biến thái, một khi ẩn thân đánh úp thì sẽ khiến người khác vô cùng đau đầu. Nghĩ đến đây, Kỳ Quyên không kìm được an ủi anh. Vất vả rồi, Bottle mỉm cười đáp, cô cũng vậy, dường như không khí có chút thân mật Kỳ Quyên vội vàng chuyển chủ đề. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành rồi chứ, chúng ta ra ngoài lĩnh thưởng thôi. Ok, hai người nhanh chóng ra khỏi địa đồ phụ bản quay về miếu Nguyệt Lão ở thành Lạc Dương, tìm Nguyệt Lão lĩnh thưởng. Tin nhắn hệ thống, chúc mừng bạn và phu quân. Mr. Bottle, hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng cửa thứ 9, tuyệt cảnh ảo ảnh, nhận được 5.200 kinh nghiệm, 520 xu, hồng bảo thạch cấp 2x1, dương chi ngọc x1, mức độ thân mật vợ chồng. 10. Kỳ Quyên nhìn phần thưởng trong túi, tâm trạng rất tốt, không kìm được nói trên kênh nhóm. Quả nhiên có dương cho ngọc, làm nhiệm vụ biến thái này quả không uổng công. Bottle mỉm cười nói, ừm. Dương Chi Ngọc cứ giữ lấy, đừng bán vội. Tôi đi xem giá thị trường, bán nó đi. Kỳ Quyên đang định gõ hàng chữ này thì nhìn thấy câu trả lời của Bottle, ngượng ngùng một lúc lẳng lặng xóa đi rồi hỏi. Anh định giữ lại làm trang bị à? Ừm, sau khi hết cấp những chiếc nhẫn thủ công tốt một chút đều gia công bằng Dương Chi Ngọc. Thôi được, quả nhiên anh chàng này rất chú trọng tới trang bị. Kỳ Quyên đánh cấp 2 viên Dương Chi Ngọc của mình và anh vào trong kho của Nick phụ. Tiếp theo là cửa thứ 10 trong nhiệm vụ vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Quyên vốn tưởng rằng cửa thứ 10 sẽ khó hơn, biến thái hơn cửa thứ 9, không ngờ cửa thứ 10 lại tên là vợ chồng hỏi đáp. Thần giao cách cảm, giống như cửa thứ 9, sau khi nhận nhiệm vụ thành công, hai vợ chồng không được nói chuyện trên kênh nhóm, hơn nữa không được chat riêng, chắc là ngăn ngừa hai vợ chồng trao đổi với nhau. Thần giao cách cảm, có tất cả 10 câu hỏi của hai vợ chồng không giống nhau. Ví dụ câu của Kỳ Quyên là, màu sắc của đối phương thích nhất là màu gì? Thì Bottle sẽ nhận được câu hỏi tương ứng là, màu sắc bạn thích nhất là màu gì? Hai lựa chọn giống nhau mới được coi là câu trả lời đúng, có thể chuyển sang câu tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên màu sắc mà Bottle thích nhìn Bottle áo trắng đứng bên cạnh, lựa chọn màu trắng. Kết quả đối phương cũng chọn màu trắng. Sau khi tiếng chuông tinh tang vang lên bên tai, khung hỏi đáp hiện lên đáp án đúng, đồng thời trên đầu NPC có hình mặt cười. Rất tốt, quả nhiên hai người có thần giao cách cảm. Câu hỏi thứ hai Kỳ Quyên nhận được, loại quả mà bạn thích nhất là, đáp án cho 4 loại, dâu tây, táo, dứa chuối. Kỳ Quyên chọn táo, Bottle chọn dứa. Trả lời thất bại, nhiệm vụ kết thúc, thì ra cô thích táo. Cắn rất giòn, rất đã. Đây cũng là lý do, Ôn Bình cảm thấy cô gái này quả thực có một cá tính khó có thể diễn tả được. Dĩ nhiên, rất hợp với sở thích của anh, không kìm được mỉm cười, gõ một hàng chữ. Thôi tôi ngủ trước đây, cô cũng nghỉ sớm đi. Kỳ Quyên nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến 12 giờ, bình thường 1 giờ anh mới offline, sao hôm nay lại offline sớm thế? Hình như đối phương đoán được suy nghĩ của cô, nhanh chóng giải thích. Ngày mai mẹ tôi bắt đầu du lịch một tuần trong nước, tôi phải đi cùng bà, máy bay 7 giờ sáng mai. Ồ, con trai đưa mẹ đi du lịch cảm giác anh rất hiếu thảo. Đi du lịch với một người vừa dịu dàng vừa ân cần như anh nhất định là một sự hưởng thụ. Với tính cách của anh, việc ăn uống đi lại chắc sắp xếp vô cùng thỏa đáng, trong chuyến đi chắc sẽ chăm sóc mẹ vô cùng chu đáo. Thư C ra Kỳ Quyên thích nhất một người đàn ông vừa chín chắn, lại biết chăm sóc gia đình như thế này. Lo anh ngủ muộn không dậy được, Kỳ Quyên vội nói. Vậy anh đi ngủ sớm đi, để lỡ chuyến bay không tốt đâu. Hãy chăm sóc mẹ thật chu đáo. Dĩ nhiên rồi, mật khẩu tài khoản của tôi có biết rồi đấy, nếu cần có thể đăng nhập. Đồ cứ lấy tùy thích cũng không cần hỏi. Được, có gì tôi sẽ giúp anh nâng cấp, chúc thuận buồm xuôi gió. Chờ tôi về nhé. Chờ tôi về nhé. 4 chữ đơn giản nhưng lại khiến Kỳ Quyên có cảm giác mối quan hệ giữa hai người được kéo lại gần hơn. Càng kỳ lạ là cô không hề phản cảm với cách nói ấy của Bottle. Hơn nữa khoảnh khắc anh offline, trong lòng Kỳ Quyên cũng nảy ra ý nghĩa. Không biết khi nào anh về, như thể thật sự không muốn anh đi vậy. À, hoàn toàn không phải là không nỡ, chỉ là đã quen cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thôi đúng không? Đúng là như vậy, không sai, chắc chắn là vì thói quen. Cách chương.